Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1358, đồ rắn, suy kéo, Lam Phong dưới chân phong thần bộ thi triển, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở âm phong xà trên đỉnh đầu. Hai tay của hắn cầm kiếm, thể nội long thần chi lực liên tục không ngừng địa quán chú đến nghịch long kiếm bên trong. Khiến cho nghịch long kiếm bộc phát ra kim quang óng ánh. Ánh kiếm phừng phực, khiến cho Lam Phong nhìn qua giống như một vị tuyệt thế kiếm thần. Nghịch long kiếm quyết 27 thức thiên cương nộ. Trong nháy mắt tiếp theo, uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Trong tay hắn nghịch long kiếm mang theo cường đại vô song lực lượng đối với âm phong xà nổi giận. Chém xuống, giống. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống, cầm kiếm nổi giận chém xuống Lam Phong, âm phong xà miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tại thời khắc này, nó vậy mà không có trốn tránh, mà chính là cái đuôi bãi xuống, mở ra huyết bồn đại khẩu đối với Lam Phong cắn xé mà đi. Muốn đem cả người hắn nuốt chửng lấy. Chết, thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng. Trong tay nghịch long kiếm lấy càng thêm mau lẹ tốc độ chém ra. Xuy kéo, nháy mắt sau đó, máu tươi tại Lam Phong tầm mắt vẩy ra. Âm phong xa cái kia thân hình khổng lồ trực tiếp bị nghịch long kiếm chỗ xé rách. Một phân thành hai, đông, âm phong xa sinh cơ trong nháy mắt diệt tuyệt. Cái kia thân hình khổng lồ từ giữa không trung nặng nề mà rơi đập tại âm trong long đàm. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Tóe lên vô số bọt nước, ngao, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong đem cái này giống được âm phong xà chém giết trong nháy mắt. Cái kia giống cái âm phong xà tựa như có cảm ứng. Xoay đầu lại hướng về Lam Phong chỗ phương hướng nhìn qua. Khi nó nhìn thấy chính mình bạn lữ lại bị Lam Phong một kiếm chém giết lúc. Trong miệng nó phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Cũng không lo được trước mắt sắp đến miệng con mồi. Giống như phát như điên đối với Lam Phong cắn xé mà đi. Nó muốn vì chính mình bạn lữ báo thù. Hừ, nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm phẫn nộ cắn xé mà đến giống cái âm phong xà. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Mũi chân tại âm long đàm trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình như yến, đối với nó nổ bắn ra mà ra. Tại lao ra trong nháy mắt, Lam Phong thể nội năng lượng ngang dọc, nhẹ nhàng nhấn nghịch long kiếm nhất trách cái nút. Nghịch long kiếm chính là hóa thành long hoàng bao tay đem hắn quyền đầu bao vây. Khiến cho hắn trên nắm tay kim quang óng ánh nở rộ. Giống như vàng dòng chế tạo, mang theo lôi đình chi uy. Đối với âm phong kia rắn đầu giận nện mà đi. TTT, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong cái kia giận nện mà đến quyền đầu. Âm phong xà đáy lòng hiện ra một tia nguy cơ, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, miệng bên trong phát ra từng tiếng khó nghe chói tai tê minh. Tại Lam Phong quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, nó tại thời khắc này vậy mà lựa chọn trốn tránh, bỗng nhiên một đầu nện vào âm trong long đàm, làm cho Lam Phong công kích thất bại, nhíu mày, oanh xùy, sau một khắc, tại Lam Phong còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Tại trên bờ Waring David cùng rất rắn cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia biến mất âm phong xà lại không có chút nào phòng bị địa theo Lam Phong dưới chân âm trong. Long đàm xông ra, mở ra huyết bồn đại khẩu đem cả người hắn triệt để thôn phệ. Đông, sau đó, âm phong xà cái kia thân hình khổng lồ thì là một lần nữa tiến vào âm trong long đàm. Biến mất không còn tăm tích, đại nhân bị nuốt. Nhìn qua tình cảnh này, Waring David cùng rất rắn hai người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng hốt. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ không nghĩ tới. Vừa mới chém giết một đầu âm phong xà Lam Phong sẽ bị một đầu khác âm phong xà cho nuốt vào trong. Bụng, làm sao bây giờ? Nhìn lấy cái kia khôi phục yên tĩnh âm long đàm. Waring David cùng rất rắn hai người nhìn nhau, khó khăn nuốt nước miếng, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm tới. Lam Phong mỗi lần bị âm phong xà thôn phệ, Hai người bọn họ thì là triệt để mất đi đợi ở chỗ này dũng khí. Đi. Sau một khắc, Quering David không chút nghĩ ngợi. Dẫn đầu hướng về âm long đàm bên ngoài lao ra. Rất rắn thì là theo sát về sau. Hắn biết rõ. Cái kia hai cái huynh đệ thù hắn căn bản nhi thì báo không. Oanh xùy. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà. Hai người này vẫn chưa ra khỏi hai bước. Tiếng giạt nước lại là trong lúc đó vang lên. Làm cho rất rắn cùng Waring David sắc mặt hai người đều là không khỏi biến đổi. Quay đầu nhìn qua, lại là nhìn thấy lệnh đến bọn hắn tuyệt vọng một màn. Nguyên bản chìm vào âm long đàm âm phong xà tại thời khắc này lại là bỗng nhiên theo âm trong long. Đàm bay nhảy ra, mở ra huyết bồn đại khẩu đối lấy hai người bọn họ cắn xé mà đến. Nồng đậm âm sát chi phong càng là theo trong miệng nó phun ra. Làm cho Waring David hai người câm như hến. Giống như thi định thân pháp. Bị hoảng sợ chỗ chi phối. Không chút nào có thể động đậy. Hết. Toàn quân bị diệt. Nhìn lấy cái kia thôn phệ mà đến âm phong xà. Rất rắn cùng Waring David miệng bên trong truyền ra tuyệt vọng thanh âm. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Âm phong xà chính là đi vào bọn họ trước mặt. Cái kia khổng lồ huyết bồn đại khẩu đối lấy hai người bọn họ cắn xé mà xuống. Chỉ cần tại hơi thở tiếp theo ở giữa. Hai người liền sẽ bị âm phong xà thôn phệ. Bành. Nhưng vào lúc này. Một tiếng cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này tiếng nổ vang lên. Nguyên bản đối với Waring David bọn họ phóng đi âm phong xà bầy tắc vị trí lại là trong lúc đó vỡ. Ra. Một đạo toàn thân bị lam sắc hỏa diễm bao vây bóng người thì là phóng lên tận trời. Cái kia hung mãnh âm phong xà thể nội sinh cơ trong nháy mắt diệt tuyệt. Cái kia thân hình khổng lồ tại Waring David cùng rất rắn hai người cái kia rung động ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới nặng nề mà nện tại dưới chân bọn hắn. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Làm cho khắp nơi tại thời khắc này đều một trận run rẩy. Hùng mãnh vô cùng âm phong xà bị nhất quyền đánh xuyên qua thân thể. Như vậy tử vong. Thế nào? Đều không sao chứ. Lam phong thân thể vững vàng rơi vào trên bờ. Nhìn lấy cái kia một mặt ngốc trệ Waring David cùng rất rán. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Nghe được Lam phong lời nói. Nhìn lấy cái kia nện tại bọn họ trước mặt âm phong xà cái kia thi thể khổng lồ. Ngốc trệ Waring David cùng rất rắn hai người rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia lông tóc không thương Lam Phong. Vội vàng hướng lấy Lam Phong quỳ xuống ôm quyền nói tạ. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nguyên bản bị âm phong xà thôn phệ hết Lam Phong vậy mà lại tại. Thời khắc mấu chốt giống như cứu thế chủ đồng dạng lại xuất hiện đem cái này âm phong xà chém giết. Kéo cứu tính mạng bọn họ. Đây đối với Waring David cùng rất rắn hai người mà nói quả thực cũng là thiên đại kinh hỉ cùng ân. Tình, đều đứng lên đi. Thấy thế, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lập tức đem ánh mắt rơi vào âm phong xà cái này thân hình khổng lồ phía trên. Cẩn thận xem tường tận. Cái này âm phong xà đã thành tinh. Toàn thân trên dưới có thể đều là bảo bối a. Cho dù đặt ở chợ đen. Cũng có thể bán đi một cái giá trên trời tới. Bất quá, quý giá nhất không phải cái này âm phong xà thi thể. Mà chính là chúng nó thủ hộ chí bảo. Có thể làm cho hai đầu âm phong xà thành tinh. Cái này âm long đàm tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên Lam Phong vừa mới nhảy vào âm long đàm cơ sở không có cái gì phát hiện. Nhưng là hắn tin tưởng tại âm long đàm dưới đáy tuyệt đối có cực kỳ vật chân quý. Hơi chút trầm ngâm. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào rất rắn cùng Waring David trên thân. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc lời nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lại đi xuống xem một chút. Đông. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại rất rắn cùng Waring David hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong lại một lần nữa nhảy vào âm long đàm bên trong. Ta đi. Chấm ngoặc kép. Thấy thế. Rất rắn cùng Waring David sắc mặt hai người thì là trong lúc đó đại biến. Vạn nhất ngươi lại dẫn ra hai đầu âm phong xà làm sao xử lý.